Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1: Gần như đóng cửa rạp chiếu phim. Thiên Âm thành phố có một công viên trò chơi. Đây là một tòa nhiều năm rồi công viên trò chơi. Theo kiến viên cho tới bây giờ đã có vài chục năm. Nhưng bởi vì máy tính cùng điện thoại phổ cập, mọi người sinh hoạt giải trí phát sinh nặng biến hóa lớn. Từ đó làm cho du khách số lượng từng năm trượt. Cũng may công viên trò chơi nhân viên công tác 10 năm như một ngày tỉ mỉ phục vụ, tạo thành tốt đẹp danh tiếng, mới khiến cho du khách không có như hắn công viên trò chơi đồng dạng trên phạm vi lớn giảm bớt. À, nơi này lúc nào mở một nhà rạp chiếu phim kinh dị. Ách ta nhớ được nơi này trước kia tựa như là một nhà kinh dị phòng tới. Ta khi còn bé còn luôn yêu thích ở bên trong chơi trốn tìm. Không nghĩ tới bây giờ vậy mà đóng cửa. Một người khác cảm khái nói. Ha ha, này kinh dị phòng liền khi còn bé ngươi cũng dọa không được. Đóng cửa không phải rất bình thường sao? Ách, giống như có chút đạo lý. Bất quá lão bản này cũng là nhân tài. Vậy mà tại công viên trò chơi trong mở rạp chiếu phim kinh dị. Kia nếu không chúng ta vào xem một chút đi, nếu như điện ảnh hợp khẩu vị, hạ buổi trưa liền ở chỗ này đuổi. Vậy được rồi, nói xong, hai người liền hướng về hai tầng lầu nhỏ thủy tinh chỗ cửa lớn đi đến. Này phía trên cửa lớn còn mang theo một khối đen nhánh đỏ sậm chiêu bài. Trên biển hiệu còn có khắc 5 cái vặn vẹo chữ lớn rạp chiếu phim kinh dị. Hai người này, cao tráng gọi Vương Lỗi, hơi thấp chút gọi Lục Minh. Bọn họ là Thiên Âm thành phố Đại học Y khoa Pháp Y Thất học sinh kiêm bạn cùng phòng. Hôm nay khó được cuối tuần nghỉ, cho nên một nhóm 8 người hẹn xong, quyết định đến công viên trò chơi buông lỏng một chút lên ban một tuần sau căng cứng thần kinh. Mà hai người bọn họ là tự đề cử mình ra tới mua đồ uống cùng đồ ăn vặt. Vừa lúc đi qua rạp chiếu phim kinh dị, cho nên liền có phía trên một màn kia. Đi vào rạp chiếu phim kinh dị bên trong, Vương Lỗi, Lục Minh hai người phát hiện bên trong là cái u lam lờ mờ mang có từng tia huyết hồng. Ánh đèn đại sảnh, bốn phía vách tường toàn bộ dán đầy phim kinh dị trong các loại linh dị quỷ quái giấy dán tường. Dữ tợn kinh khủng cùng quỷ dị ác độc bộ dáng để Vương Lỗi, Lục Minh trong lòng hai người dâng lên một cỗ khí lạnh. Trong đại sảnh bên trái có một cái quầy bar. Trong quầy bar có cái mặc màu xám kinh dị áo thun, ngũ quan đẹp trai thanh niên đối diện máy tính, giống như tại chơi đùa. Nhìn niên kỷ cũng liền 25 đến 26 tuổi. Bên phải dựa vào tường có ba cái chỗ tựa lưng ghế salon, hẳn là cung cấp người nghỉ ngơi chi dụng. Hai người đi đến quầy bar dừng đứng lại. Vương Lỗi hỏi: "Lão bản, người nơi này đều có cái gì điện ảnh a?" Lục Phàm nghe được có người đang gọi hắn, con mắt ánh mắt lưu luyến không rời theo màn ảnh máy vi tính di chuyển về phía trước mờ. Nhìn về phía trước mặt hai người trẻ tuổi, cười lấy nói ra: "Điện ảnh tin tức toàn bộ tại ngươi bên trái cạnh trên poster. Nếu như ngươi cảm thấy không có vấn đề, chúng ta đang nói chuyện về sau." Nói xong, Lục Phàm lại đem ánh mắt vùi đầu vào trên màn ảnh máy vi tính. Nhìn chết 9 lần, một lần đại chiêu đều không có mở Man Vương. Lục Phàm đánh chữ cuồng phun nói: "Mẹ nó, Man Vương, ngươi có thể hay không chơi a? Như vậy rác rưởi, đại chiêu cũng sẽ không mở. Chơi Man Vương người chơi nhìn không, sáu hư không chi nhãn còn dám phun." Chính mình lập tức cũng cuồng phun nói: "Ngươi ti em còn có mặt mũi phun ta? Chơi cái hư không chi nhãn ra vật lý công kích trang bị, có cái lông gà dùng, đánh đạt tác không ra vật lý trang bị ra cái gì? Ngươi không biết hư không chi nhãn xúc tu phổ công có thể không nhìn á tác phong tường?" Lục Phàm hỏi ngược lại: "Ngươi này rác rưởi, ta lười nhác nói cho ngươi." Man Vương nói: "Ta sát, phách lối như vậy." Vương Lỗi nhìn một bộ muốn đánh người Lục Phàm, bừng tỉnh đại ngộ, trách không được nơi này không có có sinh ý. Cứ như vậy, thái độ phục vụ, ai sẽ đến ngươi nơi này xem phim? Lỗi ca, nếu không chúng ta đi thôi. Những người khác còn đang chờ chúng ta. Là một người thành thật, Lục Minh nhìn thấy Lục Phàm loại phục vụ này thái độ, lập tức không nghĩ đợi tiếp nữa. Vương Lỗi hiện tại cũng muốn đi, nhưng ra ngoài hiếu kỳ, hắn mắt nhìn bên trái poster, mà mẹ nó, toàn bộ rạp chiếu phim chỉ có một bộ phim, giá cả còn như thế quý. Lão bản người nghĩ tiền muốn điên rồi đi. Chỉ thấy trên poster viết mấy hàng màu đỏ thẫm vặn vẹo chữ lớn. Bởi vì bản rạp chiếu phim kinh dị tiệm mới khai trương, hiện giá đặc biệt đại bán hạ giá, tất cả vé xem phim giảm còn 80% hiện bán. Điện ảnh 1, đô thị Oán Linh, vé xem phim giá cả, đánh gãy bên trong, 440 nguyên. Điện ảnh 2, tạm thời chưa có, chú thích, không nhìn xin đừng nên bi, tự giác xoay trái chỗ cửa lớn. Lục Phàm, Vương Lỗi ngừng lại muốn rời khỏi bước chân, mắt nhìn Lục Phàm, hỏi, lão bản, cái giá tiền này ngươi là nghiêm túc? Lục Phàm nghe nói như thế, con mắt cuối cùng từ trên màn ảnh máy vi tính rời, đồng thời tay phải buông xuống con chuột, hỏi, huynh đệ, ngươi là nguyện ý xem phim sao? Vương Lỗi thành thật trả lời, ếch, không nguyện ý, quá đắt. Lục Phàm nghe xong người này chê đắt không nguyện ý nhìn, lập tức dừng tươi cười, mặt không thay đổi đổi nói, đã không nguyện ý nhìn, vậy các ngươi trông thấy ghi chú không? Vương Lỗi, ta, này lão ca tính tính tốt táo bảo a, tại tiếp tục chờ đợi ta thật sợ nhìn không được đánh hắn. Nghĩ tới đây, Vương Lỗi nói ra, tốt a, lão bản ngươi nghiêu bức. Tiểu đệ không thể trêu vào còn lẫn mất lên. Nói xong, Vương Lỗi kêu lên Lục Minh. Hai người cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Nhìn đi ra ngoài hai người, Lục Phàm không có chút nào kinh ngạc. Dù sao mấy ngày nay mỗi ngày đều sẽ lặp lại chuyện giống vậy. Hai người này khá lịch sự. Có ít người vừa nhìn thấy cái giá tiền này, liền mắng to lòng dạ hiểm độc, gian thương loại hình lời nói. Lục Phàm đều nghe quen thuộc, vừa xuyên qua lúc, Lục Phàm mỗi ngày đều rất dậy sớm giường. Chuyện thứ nhất liền mở ra rạp chiếu phim cửa lớn, nhiệt tình ngồi tại đằng sau quầy ba, chờ đợi khách hàng tới cửa. Ai biết hiện thực cho hắn một bàn tay thô, khách hàng trên là tới cửa, nhưng vừa nhìn thấy này đắt đỏ giá cả, cái gì cũng không nói, liền bắt đầu chửi ầm lên. Cho nên Lục Phàm hiện tại cũng không nhiệt tình chiêu đãi. Dù sao những người kia cũng sẽ không nhìn. Về phần hắn nói chuyện như vậy chẳng có thể hay không bị đánh, hắn không lo lắng chút nào. Bởi vì hắn rạp chiếu phim là có kỹ năng, có thể bảo chứng an toàn của hắn. Ai, Lục Phàm thở dài. Mặc dù hắn này mấy ngày đã bị chửi quen thuộc, cũng không còn để ý. Nhưng trong rạp chiếu phim sinh ý kém như vậy, cái này khiến thẻ ngân hàng trong chỉ còn lại 300 khối Lục Phàm rất là buồn rầu. Tại tiếp tục như vậy hắn liền ăn cơm tiền đều không có. Còn tốt, tòa này rạp chiếu phim là chính hắn, không cần giao tiền thuê nhà. Lục Phàm là cái người xuyên Việt, đi vào thế giới này đã 5 ngày, còn thu được một cái rạp chiếu phim kinh dị hệ thống. Tiếp thu nguyên chủ nhân ký ức về sau, Lục Phàm biết người này cũng gọi Lục Phàm, người nhà trừ chính hắn bên ngoài còn có cái lão bà, là cái rất đẹp luật sư, nhưng bởi vì Lục Phàm bao nuôi tiểu tam, để quan hệ giữa hai người biến phi thường kém, Lục Phàm vốn muốn đi trang giả bộ đáng thương, nhận cái sai, khẩn cầu mỹ nữ lão bà tha thứ, dù sao. Đối với kiếp trước liền bạn gái đều không có Lục Phàm tới nói, lập tức bước qua ra mắt cùng kết hôn hai người sinh trọng yếu tiết điểm. Đối với có ra mắt cùng kết hôn sợ hãi chứng Lục Phàm tới nói, tâm tình của hắn không thể nghi ngờ là vui sướng. Nhưng hắn phát hiện mình lại là ở rể. tại nhà vợ một chút địa vị đều không có. Liền nhà các nàng đầu kia gọi cà phê mèo đều so với hắn có địa vị. Càng khiến người ta xấu hổ chuyện, nguyên chủ nhân ăn lão bà hắn, ở lão bà hắn, còn dùng lão bà hắn túi tiền nuôi tiểu tam. Cái này khiến Lục Phàm tuyệt đi đầu quân luật sư lão bà ý nghĩ. Này nếu là đi khẳng định là phải bị oán hận nhục nhã. Hắn quyết định vẫn còn độc thân được rồi. Dù sao hai đời cũng độc thân 50 năm, cũng không kém đằng sau mấy chục năm. Nghĩ tới đây, Lục Phàm thuận tay mở ra hệ thống giao diện. Tương lai của mình khả năng toàn bộ nhờ cái hệ thống này. Rạp chiếu phim tên, rạp chiếu phim kinh dị, duy nhất bị động, ác mộng quỷ vương nguyền rủa tuyệt đối hợp lý. Túc chủ, Lục Phàm tuổi tác, 25 lực lượng, 8. Bình thường người trưởng thành thuộc tính là 10. Tốc 7. Bình thường người trưởng thành thuộc tính là 10. Thể chất 6. Bình thường người trưởng thành thuộc tính là 10. Có được điện ảnh, đô thị oán linh, điện ảnh giá cả 444 khối. Đánh gãy bên trong 440 khối. Túc chủ trích phần trăm 10%. Nhiệm vụ chính tuyến. Tại một cái tự nhiên giữa tháng xem phim nhân số đạt tới 100 người. Không phần 100, nhiệm vụ còn thừa thời gian 25 ngày, nhiệm vụ ban thưởng 1, toàn thuộc tính cộng 5 nhiệm vụ ban thưởng 2, kinh khủng rút thưởng 1 lần, 5 ngày, vậy mà một cái quan sát nhân số đều không. Cái này khiến cho là có hệ thống liền có thể đi đến nhân sinh đỉnh phong Lục Phàm. Triệt để từ bỏ cái này ý tưởng ngây thơ. May mắn nhiệm vụ này là không có trừng phạt, cho nên Lục Phàm mới có thể như vậy an tâm đánh lấy trò chơi. Nhưng Lục Phàm lại không chút nào biết nhiệm vụ này nếu như thất bại, như vậy kết quả cùng tử vong là giống nhau. Lục Phàm phát hiện cái hệ thống này chính là cái hố. Không nói điện ảnh tiêu thụ ngạch, Lục Phàm chỉ có thể chia 10. Liền nói 444 khối vé xem phim giá cũng sẽ không có người đến xem. Bởi vì quá đắt, hơn nữa còn là bộ nghe đều chưa từng nghe qua điện ảnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,